Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Xe ngựa lập tức vào trong cổng nội viện Trần gia. Nhóm bà tử dọn xong ghế, bốn phía nín thở im lặng nhìn xe ngựa. Kiều Kiều Nhi, tỷ nữ mới nhấc màn xe lên, chỉ thấy một phụ nhân đầu đầy châm vàng dưng dưng lại. Run giọng hô, tiểu thư nhũ danh Kiều Nương, lại xưng hô kiểm Kiều Kiều Nhi này, chỉ có thân nhân mới có thể gọi. Thân nhân trong kinh thành, chỉ có Chu gia rồi. Đó là Chu gia phu nhân sao? Tỷ nữ đánh giá phụ nhân này một chút, xoay người nói với phía sau. Tiểu thư, ngài chậm một chút, nàng nói, đây không phải a. Phụ nhân thu hồi tay để lau lệ, lại nhìn về phía bên trong xe. Tỷ nữ trước xuống dưới, vươn tay, một người khoác áo choàng lớn từ bên trong đi ra, vươn tay từ trong áo choàng. Vịn tỷ nữ, nhấc chân xuống xe, mũ trùm che diện mạo, dưới ánh chiều tà càng mơ màng không rõ. Kiều Kiều Nhi của ta, phụ nhân khóc ròng nói, đẩy tỷ nữ ra, đứng lên đi, ôm lấy, phu nhân, hiện tại không phải lúc khóc. Tỷ nữ nói, đi trước xem bệnh cho Trần Thái gia quan trọng hơn, có cái gì nói, nhà chúng ta đi nói sau. Một bên một nam nhân trung niên nói. Phụ nhân lúc này mới lau lệ, vừa nhìn Trình Kiều Nương, vừa nắm tay nàng, hài tử ngoan, mau qua đó đi, nàng nói, lôi kéo Trình Kiều Nương đi vào phía trong, bên trong Trần Thiệu cùng với mấy huynh đệ cũng chờ sau cửa nghênh đón. Cửa phòng đứng một ít nữ quyến cũng đang nhìn xung quanh. Mỗi người đều vẻ mặt phức tạp, cũng không biết là có chuyện này thật ư, hay là thần trí phụ thân không rõ khuếch đại lời nói. Hoặc là lúc ấy bệnh có thể trị, lúc này đã bệnh nặng ngay cả thái y đều không biện pháp. Nữ tử này có thể cứu chữa, hoài nghi kỳ vọng đủ loại đan vào nhau, nhưng bọn họ đã không còn biện pháp khác rồi. Đến đây, mấy vú gia tiến lên nói, Trần Thiệu đột nhiên cảm thấy được cước bộ có chút nặng trĩu. Hay là không dám bước, ngàn chờ vạn đợi một hy vọng, một khi đến đó có phải là sự thật không? Vạn nhất, Chu phu nhân dắt Trình Kiều Nương rảo bước tiến lên trong viện. Trình tiểu thư, Trần Thiệu dường như là có chút đờ đẫn tiến lên. Thi lễ, cha ta, lặn lội vất vả, Trình Kiều Nương mở miệng đánh gãy hắn. Nói, để cho ta nghỉ tạm một lát đã. Người ở chỗ này đều sửng sốt. Kiều Nương, Chu lão gia nhẹ giọng khụ một tiếng. Tiểu thư nhà ta, tinh thần không ổn định. Sao có thể xem bệnh? Tỷ nữ ngắt lời hắn, nhìn Trần Thiệu nói, vị lão gia này, đã đợi lâu như vậy, ngại gì đợi một lát nữa. Ở cửa phòng, vợ chồng Chu gia xoay người nhìn về phía người Trần gia. Đứa nhỏ này, ngươi xem, thật sự là, Chu phu nhân mang theo xin lỗi nói. Không ngại, cũng là nên như thế. Đường dài mệt nhọc, không chỉ ngươi, ta cũng chịu không nổi đâu. Phu nhân Trần Thiệu vội nói. Vừa mời vợ chồng bọn hắn, đến gian ngoài ngồi nghỉ tạm đi, phòng khách nhà Trần Đại Nhân, trước kia hẳn là bọn hắn không hề nghĩ có thể vào. Chu lão gia phu nhân tự nhiên là vui vẻ đồng ý, vú già nha đầu đều tự lưu lại ở trong này chờ đợi sai xử. Mọi người rời đi, đợi nóng lòng, liền nghe Trần Tứ lão gia cùng Tào quản sự nói chuyện trên đường. Coi như là đối với nữ tử này có cái hiểu biết. Đầu mùa đông trời tối sớm, bên trong phòng khách Trần gia đèn thắp sáng trưng, than cũng đã nồng, bên trong đầy lo lắng. Lúc này mười mấy người ngồi một chỗ, một đám nín thở im lặng nghe Trần Tứ lão gia nói chuyện. Lúc ấy ta đến gần, liền thấy tiểu thư này rút đao cắt thịt, một nữ tử nghe đến đó mang theo vài phần kinh hách. Vội đưa tay che hai tai bé gái đang ngồi bên người. Đan nương chớ nghe, buổi tối không dám ngủ, nàng thấp giọng nói, không, ta không sợ đâu, đan nương vội tránh ra, đi về phía trước ngồi, trừng mắt to nhìn thúc phụ mình, dường như vậy có thể thấy ngay tình cảnh lúc đó. Sau đó lại dùng mấy loại cây cỏ băng bó vập vết thương. Trọng thương như thế, lại dùng đao cắt làm chảy máu, làm như vậy chẳng phải tăng thêm bệnh, Chu lão gia chen vào hỏi. Hắn xuất thân binh nghiệp, đối với loại thương thế do đao thương kiếm khí rất là quen thuộc. Không, Trần Tứ Lão Gia lắc đầu, uống một hớp nước, thúc phụ khoan hãy nói, người nọ trị được không? Đan nương thúc giục nói, Trần Thiệu ừ một tiếng, đan nương không được vô lễ, thúc phụ ngươi bôn ba vất vả, hắn trừng mắt không cho nói, tiểu hài tử không hiểu, nhưng đám người lớn đều thấy vẻ mặt Trần Tứ Lão Gia. Hiểu tất nhiên là trị được. Thúc phụ vất vả, đan nương vội giống khuông giống dạng thi lễ. Trần Tứ Lão Gia mỉm cười gật đầu. Đa tạ đan nương, hắn nói, sau đó nói tiếp, sau đó, lại kê một đơn thuốc cổ quái hơn. Tới sáng sớm hôm sau, người bệnh liền tỉnh, thật là lợi hại, đan nương cao hứng nói. Người ở chỗ này cũng đều hơi chút thở phào. Hơn nữa, 10 ngày sau, còn tự mình đuổi theo chúng ta. Trần Tứ Lão Gia nói tiếp, có thể ăn thịt còn có thể uống rượu, có thể đỡ đi, có thể ngồi dựa, có thể nói chuyện có thể ca hát, dĩ nhiên khỏi hẳn, còn giúp chúng ta đánh lui bầy sói. Từ khi sắp chết đến lúc khỏi hẳn, từ được cứu đến khi cứu người, ngắn ngủn 10 ngày, thật sự là biến ảo thần kỳ. Người ở chỗ này cũng nhịn không được nhìn nhau cười, có mấy tiểu thư trẻ tuổi còn nắm tay nhau, quả nhiên thần y. Quả nhiên thần y, Trần Thiệu luôn miệng nói, nhìn về phía vợ chồng Chu gia, thi lễ, vợ chồng Chu gia liếc nhau, tuy rằng lúc ban đầu biết việc này liền nghi ngờ không tin. Nhưng hôm nay lại nghe kể lại, không chỉ không hóa giải nghi hoặc, ngược lại lại càng không thể lý giải rồi. Ngốc nhi này, sao liền thành thần y rồi? Hay là thế gian thực sự có thần tiên? Lúc trước, đạo trưởng kia nói kiều nương nhà chúng ta tương lai có đại cát. Cả nhà không ai tin, lại càng không muốn đưa đi đạo quán đâu. Tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng Chu phu nhân nói chuyện lúc trước. Nói xong liền nhịn không được nâng tay lau lệ, không nghĩ tới quả nhiên ứng nghiệm rồi. Chính là đáng thương cho muội muội ta, nếu hôm nay còn sống, biết bao nhiêu vui mừng. Tuy rằng ngay từ đầu không biết chuyện trình tiểu thư này, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho người Trần gia hỏi thăm rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Thậm chí còn ý đặc biệt phái người đi Tịnh Châu, thật ra cũng không nghe được cái gì kỳ lạ, không nói đến đứa nhỏ ngu dại có thể khỏi liền đủ kinh người rồi. Thế nhưng còn có thể chữa bệnh, ta cảm thấy được, chắc là có tiên dược. Một đường huynh nói khẽ với Trần Thiệu ngồi bên cạnh, Trần Thiệu gật gật đầu, coi như đồng ý, chỉ mong tiên dược này có thể cứu mệnh phụ thân. Về phần cô gái này sao lại tốt, có quan hệ gì, được rồi, đừng nói nữa, vẫn là mau cứu chữa Trần Lão Thái gia mới phải. Chu Lão gia nói, đang nói tới đó, ngoài cửa tiếng vú già đã vang lên, Lão gia, Trình tiểu thư đã tới, người trong phòng nhịn không được đứng lên. Cửa bị đẩy ra, một nữ tử rảo bước tiến lên, bỏ đi áo choàng mũ trùm, hé ra khuôn mặt tinh xảo ở trước mắt mọi người, tóc đen nhánh thả rời rạc bên hông, áo khoác xanh, phía trong mặc bộ váy lụa, đơn giản lưu loát đến tận cùng, nhưng ở trong ánh đèn lại làm cho người ta cảm thấy không thể nhìn thẳng. Tướng mạo đẹp, đây là ý niệm trong đầu tất cả mọi người ở đây. Thật trẻ tuổi, đây là ý niệm thứ hai trong đầu chư vị lão gia Trần gia. Thầy thuốc, tuổi trẻ như vậy sao có kinh nghiệm, nếu không phải đi cùng đường, lại vừa mới nghe xong cứu chữa thần kỳ, chỉ một cái nhìn này đã đủ để cho bọn hắn buông hy vọng rồi. Người bệnh, ở nơi nào, Trình Kiều Nương đứng ở cửa, hỏi, lúc này mọi người trong phòng mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, tiểu thư, mời đi theo ta. Cách chương.